Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, giết ra ngoài, phá giới binh, đạo lăng gào thét, thực tinh thảo lúc khẩn cấp quan trọng bao trùm trụ đạo lăng thân thể, chống trụ hỗn độn chí bảo cách không kình khí. Cùng lúc đó đạo lăng lấy ra cao đẳng phá giới binh chuẩn bị rời đi nơi này. Xé tan, không gian bị xé ra một cái khe lớn. Đạo lăng đột nhiên chui vào, muốn trốn khỏi ma tộc căn cứ. Hừ, ma tộc căn cứ nơi sâu xa xuất hiện một trận hừ lạnh. Cầm thần thương ma tộc cường giả hai con mắt lạnh lẽo. Tôn này ma binh chớp mắt rời đi phương hướng, hướng về đạo lăng mở ra vết nứt không gian mạnh mẽ đánh tới. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, vô tận không gian đều đang vặn vẹo, đều tạo thành không gian đại đổ nát, hết thảy đều đang vặn vẹo, cuồn cuộn ra hủy diệt khí lưu, hỗn độn chí bảo uy năng vô tận, coi như là phá giới binh cũng rất khó chạy ra bao xa. Hiện tại đạo lăng đã đào tẩu, mà ma tộc cường giả không lo lắng, mở tiếng quát lạnh, hắn chạy không xa lắm. Đỉnh thiên mười mấy vạn dặm đường, mau chóng xuất kích đem người này chém giết. Ai giết hắn, khen thưởng đỉnh cấp chí bảo ba cái. Âm thanh thăm thẳm mà đến, hiển nhiên sử dụng chính là một loại bí thuật. Mười mấy dặm non sông ma tộc sinh linh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mỗi một người đều run rẩy, khen thưởng ba cái đỉnh cấp chí bảo. Này ban thưởng quá to lớn, đế tộc đời sau đều đỏ mắt, ma tộc căn cứ đại thống lĩnh khen thưởng không phải là lời nói suông. Một khi lên tiếng tất nhiên sẽ khen thưởng ba cái đỉnh cấp chí bảo. Hắn ở đây, nhanh giết hắn, hắn đã bị thương. Một cái nào đó khu vực có một ít ma tộc sinh linh ở sưu tầm đạo lăng tung tích. Có thể ngay lúc này trước mặt bọn họ không gian sụp ra một cái khe lớn. Có hủy diệt khí thế dâng trào mà xuống. Đạo lăng từ vết nứt không gian bên trong ném đi ra. Trên người bao trùm chiến y màu vàng óng đều rạn nứt rất nhiều. Có máu tươi chảy ra. Đạo lăng bị thương. Vừa nãy tuy rằng hỗn độn chí bảo ma thương chưa từng chính diện giết tới. Thế nhưng lộ ra khí thế cũng cực cường, quấy giấy không gian vận chuyển, thậm chí đem thực tinh thảo xuyên thủng. Điều này cũng không có nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Ma tộc căn cứ khẳng định có hỗn độn chí bảo, mà hỗn độn chí bảo xác thực có thể làm quấy nhiễu phá giới binh xé rách không gian. Hắn căn bản không trốn được quá xa. Cuồng sông lên một đám ma tộc sinh linh đã áp sát. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạo lạnh điện. Hắn tuy rằng bị thương, tuy nhiên không phải tùy tiện mấy cái ma tộc sinh linh liền có thể bắt giữ. Đạo lăng cơ thể tự chủ tràn ra một trận tinh lực, như một tòa ma sơn đang thức tỉnh, đem những này vây giết tới ma tộc sinh linh chấn hoành bay ra ngoài. Có chút sinh linh trực tiếp coi như trống rỗng nổ tung. Thủ bút thật là lớn. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn một trận tê cả da đầu. Cách xa như vậy ma tộc căn cứ triệt để bạo phát. Nội bộ thức tỉnh ra mênh mông khí thế. Bởi vì đây là siêu cường sát trận đang thức tỉnh. Đây là một tầng lại một tầng đại trận. Mạnh nhất chính là một tầng phong tỏa không gian đại trận. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp vạn vẹo mà đến. Lấy ma tộc căn cứ làm trụ cột. Hướng về bốn phía bát hoang điên cuồng phong xạ. Phí lời, nơi này nhưng là ma tộc căn cứ. Ma tộc vô tận sinh linh đều ở nơi này nghỉ ngơi lấy sức. Làm sao có khả năng không hề có một chút thủ đoạn. Tức những gầm hét lên, chạy mau, phá giới binh giữ lại không muốn dùng. Hiện ở đây không gian bị niêm phong lại, phá giới binh rất khó xé rách bao xa đường hầm không gian. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, đem tiểu Hắc Long phóng ra. Tình huống rất không ổn. Bất quá lần này hành động điên cuồng, Đạo Lăng không hối hận. Lại tới một lần nữa hắn cũng sẽ không có chần chờ. Gâu gâu, tiểu Hắc Long kêu to. Hắn cả người bộ lông óng ánh sáng lạn. Cường tráng trong thân thể tràn ngập ra từng trận không gian rung động. Nó ở cho Đạo Lăng chỉ đường. Hắn có thể nghe thấy được chỗ kia kẻ địch ít ỏi. Đạo Lăng là có thể từ nơi này giết ra khỏi trùng vây. Giết a, cái này nhân tộc liên minh cường giả ở đây. Mau mau đệ tin tức để bộ tộc ta cường giả tới rồi trợ giúp. Ma tộc căn cứ phương viên này mấy trăm ngàn dặm đường. Trời biết đến cùng có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Vào giờ phút này đã có ma tộc cường giả chú ý tới Đạo Lăng. Bắt đầu điên cuồng vây công đi tới. Tiểu Hắc Long, đi, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Đạo Lăng cầm cự phủ, nhảy lên trời rung run. Ở đi tây phía sườn điên cuồng bạo xung. Hiện tại không gian bị đại trận niêm phong lại. Cửu tiên bộ đã rất khó di chuyển. Nhưng là điều này cũng không làm khó được Đạo Lăng. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Như một đầu tường long ở trên mặt đất múa. Va chạm tầng tầng hư không đều ở nát tan. A, vạn trưởng ở ngoài một vị cao thủ ma tộc trực tiếp bị Đạo Lăng đâm chết. Tường long thuật vận chuyển thời điểm. Đạo Lăng giống như long đằng cửu thiên. Lấy không gì sánh được cuồng loạn tốc độ đi ra ngoài cuồng xung. Gâu gâu, tiểu Hắc Long chạy nhanh chóng. Theo sát sau lưng Đạo Lăng, nó tứ chi móng cuồng đạp, như một đầu báo săn cuồng xung, mắt to như chuông đồng trừng tròn xoe, dẫm đạp mặt đất đều ở sụp nứt, đồng dạng kẻ địch nhiều vô cùng, từng mảng khu vực đều ở ma tộc sinh linh đang đi tuần. Một người một chó mực ở khu vực này điên cuồng bắn vọt. Một đội tiếp một đội ma tộc đội tuần tra không ngừng bị hất bay. Nhưng mà này ma tộc căn cứ không phải là giấy. Đã có một nhóm lớn cường giả nhận được tin tức cản tới nơi này. Một tòa dữ tợn trầm trọng chiến thuyền cái thứ nhất nô ép mà tới. Đi chết đi, ma tộc cường giả thôi thúc một tòa trầm trọng như núi lớn chiến thuyền hoành sông lên. Kèo ngập trời khí lưu. Ép không gian đều nứt ra một cái đại hắc động. Đây là thổ chi áo nghĩa khí tức đang giải phóng. Tôn này chiến thuyền không chỉ có sức phong ngự siêu cường. Hơn nữa áp lực trầm trọng. Là một loại ở trên chiến trường nghiền ép quân địch đội siêu cường chiến thuyền. Đạo Lăng cũng không dám liều. Thực tinh thảo đã trọng thương. Hắn trực tiếp lấy ra tử đồng chiến thuyền. Chiến thuyền trên khắc lại thổ chi áo nghĩa thức tỉnh, chảy xuôi cực đoan mãnh liệt gợn sóng, hướng về oanh kích tới chiến thuyền mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm, hai tôn chiến thuyền va chạm hỏa tinh bay vụt, lệnh vùng thế giới này đều đang tiếng rung, tử đồng chiến thuyền đều lay động đứng dậy, sợ hãi đến mới vừa yên tĩnh lại tiểu nha đầu oa oa khóc lớn. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, đại ca ca chiến thuyền phi thường mạnh mẽ, thiết tiểu mục đầy mặt cuồng nhiệt, tử đồng chiến thuyền sức phòng ngự cực cường, đem đánh tới ma tộc, chiến thuyền đều chấn kịch liệt tiếng rung. Cho lão tử mở, Đạo Lăng rộng mở nhảy đến tử đồng chiến thuyền bên trên, hai tay cầm cự phủ nâng quá đỉnh đầu, hung khí cuồn cuộn, hắn cả người thần lực tuôn ra. Lực bổ xuống, răng rắc, cái này to lớn chiến thuyền trực tiếp bị cự phủ đánh cho tại chỗ nổ tung. Cố nhiên là khắc lại thổ chi áo nghĩa mật văn. Thế nhưng tòa này chiến thuyền cứng rắn độ xác thực không ra sao. Hiện tại tử đồng chiến thuyền phi hành đứng dậy tốc độ đã không xong rồi. Bởi vì không gian bị phong tỏa, không gian áo nghĩa mật văn thành trang trí. Húng, sát khí cuồn cuộn non sông, xuất hiện một trận lại một trận ngập trời giống to, như là một cái lao tù mở ra, một đầu lại một đầu hình thể khổng lồ cự thú ở suốt thế. Đầy đủ mười mấy con cả người sương mù cuồn cuộn cự thú. Quả thực như là viễn cổ ma thú ở suốt thế. Ở hướng về đạo lăng đang trùng kích, mỗi một đầu đều dữ tợn khiếp người. Khí tức hung ác, đạo lăng sừng sững ở tử đồng chiến thuyền trên. Tử đồng chiến thuyền đang điên cuồng đi ra ngoài bắn vọt. Mà hiện tại mười mấy con cự thú chặn đường, chính đang hướng về tử đồng chiến thuyền vồ giết. Mười mấy con cự thú tràn ngập tinh lực cuồn cuộn mà đến. Mạnh mẽ bức ép tử đồng chiến thuyền tốc độ đều đang thong thả. Tường long thuật, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng. Cả người như một đầu tiên hoàng ở dương cánh kích trời. Mang theo trầm trọng như trời uy thế. Mạnh mẽ xé rách trời cao. Bổ về phía một đầu tu hành mạnh mẽ cự thú. Cự thú bị đạo lăng va chạm ngang trời lăn lộn. Hắn thuận thế mà lên. Song trưởng nắm cự thú hai chân. Nâng quá đỉnh đầu mạnh mẽ xé một cái. Hung khí rung trời. Đem trực tiếp xé thành hai nửa. Huyết dịch thật giống là một dòng sông dâng lên mà ra. Hết chương.